Vu Thần Kỳ, chương 1732, làm cho người ta tuyệt vọng, góc truyện audio.com, ngu mông oán khí ngập trời, Cơ Hạo nghe mà trong lòng nở hoa, thiếu chút nữa đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu không phải cân nhắc đến vấn đề mặt mũi của vị minh hữu tương lai này, Cơ Hạo đã sớm vỗ tay hô to, nhảy nhót. Cột sáng màu vàng hướng bốn phía khuếch tán, hóa thành một quầng sáng rộng lớn bao phủ toàn bộ chính điện Đông Hoàng Cung, tiếng gió gào thét từ trong quầng sáng truyền đến, bóng người ngu mông từ trong quầng sáng biến mất, một mảng cát vàng trắng như tuyết vô biên vô hạn xuất hiện trong quầng sáng. Theo cát vàng, càng có một khí tức cát bụi nóng rực tựa như chân thật từ trong quầng sáng trào ra. Ồ, hương vị cố hương, A Tô ngẩng đầu lên, lắc đầu cảm khái một câu. Gia tộc ta vận khí không tệ, ở lúc bên bờ tuyệt cảnh, gia tộc đã phát hiện bàn xa thế giới, dựa vào tiểu thế giới cát vàng khắp nơi này, gia tộc vượt qua giai đoạn gian nan nhất, dần dần phát triển lớn mạnh. Thanh âm ngu mông từ trong quầng sáng truyền đến, mang theo một tia cảm tình thâm thúy, hắn lặng lẽ thở dài. Nhưng gia tộc ta vận khí cũng thật kém, theo ngu mông kịch Cơ Hạo không khỏi liên tục gật đầu. Thật là vận khí đủ kém, gia tộc ngu mông tìm được bàn xa thế giới, ở lúc đạn hết lương tuyệt dựa vào bàn xa thế giới, tổ tiên ngu mông hồi phục nguyên khí kiếm được thùng vàng đầu tiên, thu được vốn nguyên thủy nhất, bắt đầu hướng bên ngoài mở rộng cùng xâm lược. Làm bọn họ sụp đổ là thế giới quanh bàn xa thế giới, thế mà lại là thế giới cằn cỗi thuần một sắc đều là sa mạc cát vàng chiếm ưu thế tuyệt đối. Khắp nơi đều có cát vàng, khắp trời đều là bão cát bụi, mặt trời to to nhỏ nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít lơ lửng ở trên trời, cây xanh cùng nước sạch đã thành tài nguyên quan trọng nhất của những thế giới này. Hình ảnh ánh sáng trong quầng sáng biến ảo, một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn xuất hiện trong quầng sáng. Sông lớn từ trong sa mạc màu vàng gào thét mà qua, hai bờ dòng sông lớn xanh thẳm sâu chuỗi ra ốc đảo như vòng cổ ngọc trai, trên mặt sông cánh buồm trắng hình tam giác lui tới, trong ốc đảo sinh mệnh trí tuệ hình thù kỳ quái thích ý sinh sản sinh lợi. Hình ảnh trong quầng sáng nhanh chóng kéo xa, hai bờ dòng sông lớn kéo dài hơn 100 triệu dặm này ốc đảo vô số, bởi vì sông lớn ảnh hưởng, sa mạc hoang mạc xa xa điểm xuyết ốc đảo lớn lớn nhỏ nhỏ. Tuy cát vàng, sa mạc vẫn là kẻ thống trị tuyệt đối của thế giới này, nhưng đại khái tính toán một phen, diện tích ốc đảo của thế giới này đại khái cũng chiếm khoảng 2/10 toàn bộ thổ địa. Nhìn ra được đây là giai đoạn đầu tổ tiên của ngu mông xâm nhập thế giới này, bọn họ đã ở thế giới này thành lập bá quyền. Vô số sinh vật dân bản xứ da đen đang thành kính hướng chiến sĩ gia tộc lơ lửng ở trời cao, chân đạp đĩa kim loại hình tròn quỳ bái, bọn họ ở dưới sự giám sát của chiến sĩ gia tộc từ phía dưới cát vàng khai thác ra tảng đá ánh vàng rực rỡ, xây dựng lên kim tự tháp tạo hình kỳ dị, xây lên pho tượng khổng lồ. Lấy các kim tự tháp to nhỏ đó làm trung tâm, từng tòa thần điện tinh mỹ tấp nập xây dựng lên, đám đông quý tộc ngu tộc tướng lĩnh gia tộc cùng tông sư tu tộc quần áo hoa mỹ thích ý hành tẩu ở trong thần điện. Suối trong, rượu ngon mặc cho bọn họ lấy dùng, vô số dân bản xứ mặc giáp trụ màu vàng thành kính thờ phụng bọn họ, từng đám đông chiến sĩ dân bản xứ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tụ tập ở trong quân doanh xung quanh thần điện. Có thể nhìn, góc truyện audio.com, thấy thế lực ngu mông gia tộc đang nhanh chóng phát triển, vô số chiến sĩ dân bản xứ ở dưới tướng lĩnh gia tộc huấn luyện trở nên dũng mãnh thiện chiến, bọn họ khai quật ra tiềm lực cường đại của bản thân, suy diễn ra vô số thần thông bí pháp quỷ dị, có được sức chiến đấu cường đại. Quân đội gia tộc ngu mông vượt qua hồng mông hư không, xâm nhập một cái lại một cái thế giới, cuối cùng ở dưới ngu mông dẫn dắt thế giới gia tộc ngu mông khống chế biến thành cả thảy 100 cái. 100 cái cát vàng và sa mạc chiếm địa vị thống trị, nhưng có đủ nguồn nước với ốc đảo, ngu mông còn có các tộc đàn hắn thống trị sống tiêu diêu tự tại. Ở dưới ngu mông dẫn dắt đại quân dân bản xứ quy mô khổng lồ thực lực mạnh mẽ thậm chí bắt đầu từ trong hồng mông hư không cắt lấy hỗn độn tinh thần, đem các hành tinh chất chứa dư thừa hơi nước đầu nhập thế giới nhà mình, gia tăng hàm lượng nước của thế giới này. Tất cả đều đang hướng phương hướng tốt phát triển, thẳng đến lúc. Một đội ngũ bí mật điều tra do thánh vực bàn ngu thế giới phái ra, đột nhiên xuất hiện ở ngoài hang ổ của gia tộc ngu mông tại bàn xa thế giới, bọn họ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đột kích điều tra các thế giới gia tộc ngu mông nắm giữ, sau đó dùng một loại tư thái cực kỳ cường thế cưỡng chế gia tộc ngu mông trở về dưới cánh chim gia tộc tông chủ năm đó, tiếp nhận gia tộc tông chủ che chở, đồng thời hướng gia tộc tông chủ giao nộp đủ cống phẩm. Quá tham lam, vô luận là bàn ngu thế giới, hay là bọn đại quý tộc chết tiệt kia. Thanh âm ngu mông thì thào truyền đến, cảnh tượng trong quầng sáng cấp tốc biến hóa trong các thế giới cát vàng này, sông lớn chảy qua sa mạc bị rút lấy từng dòng một bị lực lượng khổng lồ mạnh mẽ rút vào truyền tống thông đạo vượt giới trong hư không, vượt qua hồng mông không gian xa xôi, trực tiếp đưa vào bàn ngu thế giới. Đối với bản ngu thế giới mà nói, một dòng sông lớn chỉ là một chút chất dinh dưỡng bé nhỏ không đáng kể. Đối với thế giới cát vàng ngu mông gia tộc nắm giữ mà nói, bất cứ một dòng sông lớn nào lại là nguồn suối sinh mệnh của ức vạn sinh linh. Ở dưới gia tộc tông chủ bức bách ngu mông và gia tộc của hắn bất đắc dĩ khuất phục, bất đắc dĩ nhìn một cái lại một cái thế giới dưới sự thống trị của bọn họ bị vắt cạn, bị cướp đoạt, một lại một dòng sông lớn chân quý vô cùng bị rút vào bàn ngu thế giới, để lại cho đám người ngu mông chỉ có cát vàng khắp nơi với ốc đảo sắp héo rũ. Càng làm ngu mông đau khổ là gia tộc tông chủ thậm chí ngay cả cỏ cây trong những ốc đảo này cũng không buông tha, bọn họ hạch toán chuẩn xác số lượng hoa cỏ cây cối của từng thế giới, một lần lại một lần từ các thế giới này cướp đoạt lượng lớn tài nguyên cỏ cây. Ở dưới gia tộc tông chủ áp bức vô hạn chế, các thế giới gia tộc ngu mông nắm giữ nhanh chóng uể oải, lâm vào cấp tốc sụp đổ cùng tử vong. Trong quầng sáng cát vàng lan tràn, trong cát vàng đầy trời, mấy chục người đầu sói toàn thân đen xì cao khoảng 2 trượng chậm rãi đi ra, bọn họ nhìn lên bầu trời, há mồm hướng tới mặt trời trên trời nuốt một hơi, sau đó nắm lên cát vàng trên mặt đất hướng trong mồm nhồi nhét, cứ nhai nuốt miếng lớn như vậy, đem cát vàng trong mồm nuốt xuống. Đáng thương không? Thật đáng thương, trong thanh âm ngu mông mang theo một tia hương vị cổ quái không cách nào hình dung. Các con dân này của ta, bọn họ từng. gocchuyenaudio.com cũng thích ăn thịt thú nướng vàng óng ánh, bọn họ từng cũng thích uống nước trong suốt suối, sữa chua thơm nồng. Nhưng mà ở sau khi gia tộc tông chủ chết tiệt kia tìm được chúng ta, ngắn ngủn 2 vạn năm thời gian, các con dân của ta tiến hóa thành quái vật có thể dùng cát để lấp đầy bụng. Cơ Hạo ngạc nhiên mở to mắt nhìn, nhà công há hốc mồm kêu quả, một tiếng, hắn than thở, quả, bản lĩnh này thật sự không tồi, nhiều cát như vậy, bọn họ như thế nào cũng ăn không hết nhỉ. Ngu mông phẫn nộ rít gào. Cái này không phải vấn đề có đủ hạt cát cho bọn hắn lấp đầy bụng hay không, đây là vấn đề tôn nghiêm. Các con dân của ta muốn ăn thịt, muốn uống rượu, muốn hưởng dụng mọi thứ bọn họ có tư cách hưởng dụng. Nhưng hiện tại, thế giới cằn cỗi làm bọn họ chỉ có thể dùng hạt cát lấp đầy bụng. Cho nên, Cơ Hạo đại đế, để chúng ta liên thủ, xử lý bọn khốn kiếp chết tiệt đó đi. Ngu mông phẫn nộ gào giống, cách chương.